Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, Atletico Madrid sỉ nhục. Ngồi ở trong phòng thay quần áo, còn có thể ngầm trộm nghe khách khí mặt trên sân bóng hò hét tiếng hoan hô. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được một ít Tây Ban Nha từ ngữ hợp thành. Bess không khỏi bĩu bĩu miệng. Canderon sân bóng đội khách thay quần áo phong cách âm hiệu quả thật rất tồi tệ a. Úp, đúng rồi, tòa này sân bóng tiếp qua mấy tháng liền muốn đổi tên gọi Wanda Metropolitano rồi. Pochettino đối trận đấu này lúc trước bố trí phi thường kỹ càng. Đặc biệt là đối Pogba chạy vị sách ra rồi rất cao yêu cầu. Hắn yêu cầu nước Pháp giữa trận có thể mở rộng sức chạy phạm vi. Có thể lui phòng tương đối sâu. Kỳ thật Bess ở lúc trước thảo luận bên trong đề nghị Schneiderlin hợp tác Motta hoặc là Carrick thủ. Phát, hai cái này người dài ngắn truyền cũng không tệ. Mấu chốt nhất là bọn hắn thường thường có thể thủ giữ trung lộ tiền vệ phòng ngự vị trí. Mà Pogba rất khó khống chế chính mình không hướng đi về trước. Nhưng bởi vì Thomas Müller chưa phục xuất, Pochettino lo lắng trước trận tiến công chất lượng, cuối cùng lựa chọn rồi Pogba thủ phát. Tuy nhiên đứng trước đại chiến, nhưng MU cầu thủ rõ ràng rất buông lỏng. Đây là bởi vì ngày hôm qua lượt này Premier League cuối cùng một trận tranh tài bên trong. Liverpool sân khách khiêu chiến West Ham United. Tuy nhiên Suarez lần nữa vào bóng, nhưng bị Liverpool vứt bỏ không bá Carroll thời khắc cuối cùng đánh đầu phá cửa đem điểm số cân bằng. Tỷ số, nước Anh truyền thông hiện tại liên quan tới MU đưa tin. Cái này trận Champions League vòng tứ kết chỉ chiếm rồi một nửa độ dài. Một nửa khác là liên quan tới Best. Bọn họ khẳng định sẽ mất điểm. Hơn nữa còn là đối mặt trung hạ du đội bóng. Tự liền Tây Ban Nha báo Marca trang đầu đề đều là phù thủy đến rồi. Đối với cái này, Best trong lòng giờ khóc giờ cười. Trên mặt một mảnh yên tĩnh, một bộ nên vẻ mặt như thế. Mắt thấy liền muốn ra sân, Bess đặc biệt tìm tới Phil Jones cùng Underweireld. Tối hôm qua cho các ngươi video tư liệu nhìn rồi sao? Ân, rất khó đối phó, nhỏ động tác rất nhiều, cũng rất giàu hoạt. Cái này trận đấu mùa giải ở Diego Costa trên người đã có 18 cá nhân ăn vào thẻ vàng. Nó bên trong 3 cá nhân 2 vàng đỏ lên bị phạt xuống trận. Ngoài ra còn có 2 cá nhân bị thẻ đỏ trực tiếp phạt xuống. Bess căn dặn nói, mấu chốt nhất là, nó bên trong chí ít có 5 lần là bởi vì hắn khen ngợi. Ân, chúng ta nhất trí cho rằng, Underweireld nói nghiêm túc, hắn cùng ngươi là cùng một trình độ. Bess biểu hiện trên mặt cứng 2 giây. Tốt, a, ta thừa nhận. Thậm chí hắn bởi vì tướng mạo hung ác xấu xí dẫn đến biểu diễn độ khó cao hơn. Phil Jones ở một bên cười đến thẳng che bụng. Tốt rồi, không nói giỡn. Bess dùng sức vỗ vỗ hai người sau lưng. Tức giận nói, giữ vững tỉnh táo, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Mặt khác, đề phòng hắn trực tiếp trùng kích Lindegaard. Dijena ngón tay bị thương. Không chỉ có trận đấu này, rất có thể sẽ còn vắng mặt hiệp 2. Sina trực tiếp trong phòng. Tuy nhiên hai bên cầu thủ còn chưa đi ra cầu thủ thông đạo. Nhưng Chiêm Tuấn đã bắt đầu công tác. Hắn thật sợ lại đụng phải song hồng hội dạng như vậy. Đội hình ra sân bị vào bóng liên tục cắt ngang 2 lần. Trên thực tế, cái này trận đấu mùa giải MU 10 vị trí đầu phút đồng hồ vào bóng số xếp tại toàn châu Âu vị thứ 2, vị trí đầu là bọn hắn cùng thành tử địch Man City. MU bên này cơ bản không có nghi vấn gì. Bị thương Dijena cùng Thomas Müller đều không đến Madrid. Chấn giữ khung thành là Đan Mạch thủ môn Lindegaard. Phòng thủ hậu phương là Coleman, Phil Jones, Underweireld cùng Evra. Giữa trận là Schneiderlin hợp tác Bess cùng Pogba, Ashley Young thủ phát phải biên phong, Griezmann cùng Klose hợp tác phòng tuyến. Chiêm Tuấn báo xong MU đội hình ra sân sau. Trương Lục phân tích nói, Klose cùng Evra đều thủ phát ra sân. Bọn họ có thể vì MU mang đến Champions League đấu vòng loại kinh nghiệm. Cái khác, cầu thủ bên trong ngoại trừ Best cùng Ashley Young đều không tham gia qua Champions League đấu vòng loại. Atletico Madrid bên này cũng là chủ lực tận ra. Thủ môn có Toa, phòng thủ hậu phương là Juan Francisco Torres, Miranda, Godin, Felipe, giữa trận Gabi, Cop, Thiago, Turan, tiền đạo là Villa cùng bản trận đấu mùa giải rực rỡ hào quang Diego Costa. Simone bộn thịt trận, hình phi thường linh hoạt. Trương Lục lời bình nói, Villa nhưng bên trong nhưng bên cạnh, Cop cùng Turan đều là toàn năng hình giữa trận, thậm chí có thể chống đi tới đánh biên phong. Trên thực tế Atletico Madrid đường biên chính là bọn hắn cùng sau lưng hậu vệ biên đến chế. Tạo cơ hội, Chiêm Tuấn cười nói, có thể đánh vào Champions League bát cường. MU cùng Atletico Madrid đều muốn càng tiến một bước. Nhưng khác biệt là, tuy nhiên đều là dê đầu đàn. Nhưng MU đã đem Liverpool bỏ xuống 3 phân rồi. Mà Barcelona khoảng cách Atletico Madrid chỉ có 2 phân. Tuy nhiên nhìn qua không sai biệt lắm. Nhưng là một trận bóng cùng hai trận bóng chênh lệch. Atletico Madrid tiếp xuống thậm chí không thể tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Mà MU thua hết một trận đều có thể cam đoan dê đầu đàn vị trí. Đứng ở cầu thủ thông đạo bên trong Best chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Lệch đầu mắt nhìn trọng tài chính. Cái sau vậy nhíu lại lông mày thúc giục nhân viên công tác đi gõ cửa. Trong phòng thay quần áo. Simone đang dùng sục sôi lòng người diễn thuyết đi giật dây hắn đội bóng. Tín đồ của hắn nhóm chính ma quyền sát trưởng kích động. Chưa từng có một cái nhà giàu đội bóng có thể ở 90 phút đồng hồ tranh tài bên trong đánh bại. Best, Simone cuối cùng nói như thế. Ở dưới chân hắn, có Bayern Munich, có Real Madrid, có Inter Milan, AC Milan, MU. Arsenal, vì thế, không ít cá độ công ty đều mở ra rồi tỷ lệ đặt cược. Cược cái nào chi nhà giàu có thể đánh bại Best. Nhưng là, Simone dừng một chút giống nói, lại có thể tập trung trên danh sách không có Atletico Madrid. Các người đều biết rõ cái này đại biểu rồi cái gì. Đây là sỉ nhục, đây là miệt thị. Tuy nhiên chúng ta mùa giải trước lấy được cáp nhà vua quán quân. Tuy nhiên cái này trận đấu mùa giải chúng ta ở bảng điểm số đầu ngây người hơn 4 tháng. Nhưng ở người khác xem ra, chúng ta còn không phải là nhà giàu. Simone kịch liệt thân thể động tác để cà vạt đều ở bay ngang. Hắn dùng sức chỉ ngoài cửa, xử lý MU, để toàn thế giới đều biết rõ, các ngươi là ai. Atletico Madrid danh túc, Cop ở huy quyền ủng hộ mọi người sĩ khí. Đã từng cùng Best cùng nhau bị coi là Bundesliga tốt nhất giữa trận Diego siết chặt nắm đấm. Mà Best thật lâu không gặp mặt bạn tốt Jose Ernesto mắt lộ ra hung quang. Cùng đám này như lang như hổ Atletico Madrid cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo. Best mẫn cảm phát giác được bọn họ sát khí trên người. Không được quay đầu mắt liếc chính tại cùng Pochettino nắm tay Simone. Ở Simone tiền nhiệm về sau, Atletico Madrid có chút số liệu rất có ý tứ. Best tối hôm qua lấy được rồi Patrick nhắc nhở. Atletico Madrid cầu thủ bị thương đợt người ở La Liga xếp ở vị trí thứ 4. Trận đấu mùa giải đến bây giờ hết thảy xuất hiện 12 lần to to nhỏ nhỏ thương bệnh. Atletico Madrid cầu thủ đến bài xuất ở La Liga xếp ở vị trí thứ 2. Hết thảy bị đưa ra rồi 3 tấm thẻ đỏ cùng 92 tấm thẻ vàng. Atletico Madrid không chế bóng xuất ở La Liga xếp tại thứ 7 vị. Cái này cùng bọn họ dê đầu đàn chiến tích nghiêm trọng không hợp. Mấu chốt nhất là Atletico Madrid trong trận đấu chế tạo đối thủ bị thương số lần ở La Liga xếp ở vị trí thứ hai. Modric, Busquets, Piqué đều là người bị hại. Thế là, trọng tài chính một tiếng còi vang. Cái này trận Champions League vòng tứ kết MU sân khách khiêu chiến Atletico Madrid tranh tài chính. Thức mở màn, Chiêm Tuấn đoạn văn này vừa mới nói xong. Gabi liền hung ác dùng bả vai đụng ngã rồi bét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.